Công tử đừng tú, chương 260, hôn kỳ đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì quý phi nương nương lễ vật, Lâm Tú đích xác không có thiếu phí tâm tư, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Quý phi nương nương có chút nhảy cẫng ở trong nhà đi tới đi lui, một hồi sờ sờ gốc cây kia, một hồi nhìn xem trong hoa viên tòa kia giả sơn, mộ dung ngọc. Vậy vây quanh tòa kia giả sơn nhìn hồi lâu. Một người lại có thể thận trọng đến loại trình độ này, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng vừa mới tấn thăng đến huyền giai, còn không rất có thể thuần thục trưởng khống nguyên lực, lúc có một lần luyện tập phóng thích phong nhận, không cẩn thận tại trên núi giả lưu lại một đạo vết tích, hắn thậm chí ngay cả chi tiết này cũng không có lọt mắt. Ở tòa này giả sơn cùng một cái vị trí có một đạo đồng dạng vết tích, liền ngay cả hình dạng cùng sâu cạn đều giống nhau như đúc. Nàng kém chút coi là Lâm Tú đem mộ dung phủ nghỉ núi chuyển đến rồi. Khó trách hắn bên người luôn luôn nhiều như vậy nữ tử vờn quanh. Nếu như hắn đem đối cô phần tâm tư này dùng tại nữ hài tử khác trên thân, tương tự không có cô gái nào có thể chống cự. Liền ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, hắn cơ hồ thỏa mãn nữ tử đối một nửa khác sở hữu huyễn tưởng. Đem quý phi nương nương lễ vật đưa cho nàng về sau, Lâm Tú chỉ còn lại một việc, ngồi đợi hôn lễ. Thấy lần nữa Lý Bách Trương lúc, là hắn cùng Trần Bội Bội tay nắm tay xuất hiện tại Thục phi nương nương dưới sự giúp đỡ. Hạ hoàng cũng vì hắn và Trần Bội Bội ban cho cưới, hôn kỳ tại một tháng về sau. Trần gia so với Tiết gia, Tống gia thực lực muốn thấp hơn một tuyến. Trần Bội Bội cũng không phải Trần gia đích nữ, nàng gả cho hoàng tử cũng không tính ủy khuất. Cứ như vậy, Lâm Tú cùng Lý Bách Trương gặp mặt lúc cũng sẽ không cảm thấy băn khoăn rồi. Lâm phủ, dinh thự cùng hậu hoa viên ở giữa có một diện tích không nhỏ quảng trường, bị Lâm Tú cải tạo thành tu hành võ đạo sân bãi. Linh Âm cùng Minh Hà công chúa ngay tại trên quảng trường tu hành. Mấy ngày nay Minh Hà công chúa cũng không có việc gì, đều sẽ tới nơi này, chỉ có ban đêm mới hồi cung. Bởi vì Lâm Tú luôn luôn không thấy bóng dáng, nhiều lần xong tu thả nàng bồ câu, sở dĩ hiện tại mỗi ngày sáng sớm nàng liền đến tìm Lâm Tú tu hành. Giờ phút này Lâm Tú ngồi ở vườn hoa trong đình, một bên gặm hạt dưa, một bên nhìn các nàng uyển chuyển thân ảnh trên quảng trường múa. Tần Uyển Từ một bên đi tới, đem một chồng ngân phiếu đưa cho hắn, nói: "Thiếu bạc của ngươi, trả lại ngươi." Lâm Tú đưa tay tiếp nhận cái này mấy ngàn lượng ngân phiếu, lại tiện tay từ không gian bên trong lấy ra mấy trương nhất vạn hai mặt ngạch đưa cho nàng, nói: "Đây là ngươi tiền tiêu vặt." Mặc dù cái này nhìn như vẽ vời thêm chuyện, nhưng hai bút tiền ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Kia mấy ngàn lượng là Tần Uyển thiếu hắn nợ, cái này mấy vạn lượng là Lâm Tú cho nàng tiền tiêu vặt. Tần Uyển hào phóng thu hồi những này ngân phiếu, từ trên quảng trường lúc đi qua, Mi Hà công chúa đụng lên đến, hỏi: "Ngươi vậy thiếu hắn bạc sao? Ngươi là làm sao kiếm được tiền trả lại hắn?" Tần Uyển nghĩ nghĩ, nói: "Cho hắn giặt quần áo, nấu cơm, đấm chân nắn vai, để hắn hôn một chút, ôm một lần, những này đều có thể tới bạc, sau này trả không nổi, cũng chỉ phải gả cho hắn." Minh Hà công chúa không hỏi nữa, quả quyết quay người rời đi. Chỉ hận đương thời tuổi còn rất trẻ, bằng không, bên trên Lâm Uyển lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung viện, hiện tại hẳn là nàng tại ở, cũng không cần vì nợ nần phát sầu. Trận thi đấu nhỏ kết thúc, đến nay đã có hơn 20 ngày. Khoảng thời gian này, dị thuật viện cùng võ đạo viện nhấc lên một cỗ khắc khổ tu hành chi phong. Kiến thức đến chư quốc cùng đại hạ đỉnh cấp thiên tài về sau, hai viện đám học sinh tựa hồ bị cái gì kích thích, từng cái liều mạng tu hành, ngay cả giáo tập đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước kia trận thi đấu nhỏ thi đấu kết thúc, căn bản không có xuất hiện qua loại tình huống này. Lần này trận thi đấu nhỏ về sau, hai viện học sinh, nhất là bọn nam tử, đích xác bị kích thích. Kia Lâm Tú đến trận thi đấu nhỏ thứ nhất, vẫn chỉ là đặt song song, bệ hạ liền ban thưởng hắn như vậy lớn tòa nhà, còn đem dị thuật viện hai đại mỹ nhân tứ hôn cho hắn. Hôn lễ từ lễ bộ ti gánh vác, triều đình xuất tiền, cái này ai thấy thấy không thèm, ai nghe xong không ao ước. Nếu như bọn hắn có Lâm Tú thực lực và thành tựu, chẳng phải là cũng có thể đối bệ hạ đưa ra yêu cầu như vậy. Bệ hạ tứ hôn, triều đình gánh vác, đây là có thể khoe khoang cả đời sự tình. Người khác có thể làm được, bọn hắn vì cái gì không được? Lâm Tú trải nghiệm nói cho bọn hắn, cố gắng tu hành là thật có thể đạt được. Hồi báo, hoàng cung, trong ngự thư phòng, thái tử cùng tề vương phân biệt đứng tại hai tên trung niên nhân sau lưng, đứng tại thái tử trước người trung niên nhân nói, bệ hạ, triều đình cùng phù, tang thông gia là một chuyện tốt, nhưng ở nhân tuyển bên trên, không nên như thế tùy ý. Phù tang tuy là tiểu quốc, có thể thiếu nữ kia, lại là đại lục ở bên trên. Xếp hạng hàng đầu thiên kiêu, Lâm Tú trong nhà, có vợ có thiếp, ít ngày nữa. Còn đem lần nữa đặt vào hai phòng, để dạng này thiên chi kiêu nữ, làm người khác thứ tư phòng thiếp thất, rất là không ổn. Hạ hoàng liếc mắt nhìn hắn, hỏi, vậy ý của ngươi là? Trung niên nhân nói, vị kia thiên kiêu, nên gả cho thái tử làm phi, mới có thể lộ ra ta đại hạ thành ý. Hạ hoàng còn chưa mở miệng, tề vương trước người một người trung niên nói, trương huynh lời ấy sai rồi, thái tử đã có chính phi, chắc phi cũng có hai vị. Gả cho thái tử, cùng gả cho Lâm Tú, khác nhau ở chỗ nào? Kia Lâm Tú tốt xấu là trận thi đấu nhỏ thứ nhất, hắn chính thê là Triệu Linh Quân, phù tang vị kia. Gả cho hắn làm thiếp, tính không được ủy khuất. Nói đến đây, hắn tiếng nói nhất truyền, lại nói, bất quá, tề vương dáng vẻ, đường đường, Long Trương Phượng Tư, trong phủ còn không có chắc phi, ta cảm thấy, nàng gả cho tề vương thích hợp hơn. Thái tử đứng tại chủ nhà họ Trương sau lưng, chỉ cảm thấy lời này vô cùng chói tai, một đao đâm chết Tống gia gia chủ tâm đều có. Đang yên đang lành, nói cái gì tề vương dáng vẻ đường đường, Long Trương Phượng Tư, không phải liền là ám chỉ hắn lại xấu béo nục béo nịch sao? Tề vương là dài đến đẹp mắt, dài đến đẹp mắt có thể làm cơm ăn sao? Hắn có thể đẹp mắt qua Lâm Tú, bút chướng này hắn ở trong lòng trước cho Tống gia ghi lại. Những năm này Tống gia khắp nơi cùng hắn đối nghịch, tại phụ hoàng trước mặt cũng dám quanh co lòng vòng mắng hắn, chờ đến hắn lên ngôi về sau phải làm đệ nhất sự tình chính là liên hợp hoàng thất cùng Trương gia, đem Tống gia xóa đi quyền quý liệt kê, để tiết hắn những năm này góp nhặt trong đầu mối hận. Chủ nhà họ Trương nói, thái tử chính là một nước người kế vị, làm hắn phi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ còn so ra kém một cái hầu tước chi tử thiếp? Tống gia gia chủ cười cười, nói, cái này có thể chưa hẳn, kia Lâm Tú thiếp, một là tiết gia duy nhất đích nữ, một là trận thi đấu nhỏ thứ năm, luận xuất thân, luận dung mạo, luận thiên phú, thái tử phi tử, có thể so sánh qua được các nàng ai? Hai người ngươi một lời ta một câu, tại việc này bên trên tranh luận không thôi. Không ai nhường ai, phù tang vị kia thiên kiêu, mặc dù không bằng Triệu Linh Quân, nhưng ở đương kim trên đời, vậy tìm không thấy mấy cái so với nàng càng có thiên phú. Cô gái, nói đúng ra, chỉ có một, Triệu Linh Quân đã gả làm vợ người, chỉ có Đại La Vương triều vị công chúa kia, tài năng cùng nàng so sánh, nhưng Đại La là không kém gì đại hạ siêu cấp vương triều, công chúa của bọn hắn, rất không có khả năng gả cho nước khác. Chỉ còn Chi Ba Jin một cái, thái tử cùng tề vương tự nhiên ai cũng sẽ không để cho. Không biết qua bao lâu, trầm mặc hạ hoàng cuối cùng mở miệng, đều chớ ồn ào, hai người lúc này mới ngậm miệng. Hạ hoàng liếc nhìn phía dưới, nói, các người nghĩ sai rồi một việc, phủ tang, vị kia thiên kiêu, không phải phải gả tới đại hạ, mà là chỉ định muốn gả cho Lâm Tú, không phải trẫm đem nàng ban cho Lâm Tú, là Lâm Tú đem nàng cho trẫm mang về, các ngươi ở đây tranh hữu dụng không? Hắn nhìn thái tử cùng tề vương liếc mắt, thản nhiên nói, các ngươi tưởng rằng trẫm thiên vị hắn, mới cho hắn tỏa nhà, vì hắn tứ hôn sao? Đây đều là người khác dùng thực sự công lao đổi lại, các ngươi nếu có bản sự, liền tự mình đi lừa gạt, phi, liền tự mình đi mang, đi vì nước làm vẻ vang, vì đại hạ nạp mới, mà không phải ở đây đoạt người khác, việc này không cần bàn lại, đều lui ra đi. Huyền Nguyên 11 năm, mùng 7 tháng 10, hôm nay là Ngưng Nhi cùng Tần Uyển chính thức nhập môn thời gian. Trong đêm Lâm phủ, phá lệ náo nhiệt, Lâm gia mặc dù thân bằng không nhiều, nhưng vẻn vẹn là Tiết gia, đã tới rồi. Hơn 10 người, còn có Tiết gia một chút thân bằng, Vương Đô quyền quý, nếu như không phải thay đổi tòa nhà, sợ rằng căn bản bầy không dưới mấy trăm. Người yến hội, Lâm Tú đã không biết uống bao nhiêu chén rượu, bất quá chỉ cần thể nội một đạo lực lượng vận chuyển, tất cả men say liền đều biến mất vô tung vô ảnh. Tiết lão quốc công vỗ bờ vai của hắn, nói, hôm nay về sau, lão phu liền đem Ngưng Nhi giao cho ngươi, lão phu tin tưởng sẽ không nhìn lầm người, chớ có để lão phu thất vọng. Tiết Ngưng Nhi mấy vị ca ca vậy ào ào lôi kéo Lâm Tú, nói, em rể, sau này sẽ là người một nhà, tới, uống rượu. Tiết lão quốc công tại cái mông của bọn hắn bên trên đạp mấy cước, nói, uống cái rắm, muốn uống bản thân về nhà uống đi. Nói xong, hắn liếc Lâm Tú liếc mắt, nói, còn đứng ngây đó làm gì, đừng để Ngưng Nhi chờ lâu. Lâm Tú vượt qua hai đạo môn, phía ngoài tiếng ồn ào âm, liền dần dần nghe. Không được, tương đối hai tòa cung viện, đều sáng lên dán chữ hỉ đèn lồng. Bọn chúng một tòa thuộc về Tần Uyển, một tòa thuộc về Ngưng Nhi. Hai tòa cung viện đại môn đều mở ra, Lâm Tú đứng tại bọn chúng trung gian, từ đầu đến cuối không có bước ra. Không biết qua bao lâu, hắn mới đi tiến vào một tòa cung viện, đẩy ra nơi nào đó cửa phòng, vừa mới đi vào gian phòng, hắn liền bị đè lên tường, Lâm Tú không kịp nói cái gì, bờ môi đã bị chắn, hồi lâu, rời môi, Tần Uyển đem hắn đẩy ra, nói, đi nàng, nơi đó đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú nhìn xem nàng, lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ, Uyển, Nhi, người rốt cục người của ta. Tần Uyển tựa ở lồng ngực của hắn, hỏi, không phải đã sớm đúng rồi sao? Lâm Tú chậm rãi nói, cái này không giống, về sau vô luận ở nơi nào, ta đều có thể dắt người ôm ngươi. Một lát sau, hắn cúi đầu nhìn xem Tần Uyển, nói, thật xin lỗi. Tần Uyển lườm hắn một cái, nói, ta có như vậy khác người sao? Buổi tối hôm nay trước hết để cho nhường lối Tiết Ngưng Nhi, trời tối ngày mai, người chỗ nào cũng không cho đi. Lâm Tú nói, ta không phải nói cái này. Tần Uyển kinh ngạc nói, đó là cái gì? Lâm Tú ôm thật chặt nàng, nói, nếu như ta sớm 10 năm nhận biết ngươi, ngươi cũng không cần ăn khổ nhiều như vậy rồi. Tần Uyển thân thể khẽ run lên, trầm mặc hồi lâu, sau đó lại lần đem hắn đẩy ra. Nói, biết rồi, mau đi đi. Lâm Tú nói, ta nghĩ lại ôm ngươi một hồi. Tần Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi không phải là muốn hai chúng ta một đợt đi? Ta là không có ý kiến gì, dù sao ta thua ngươi, nhưng là nàng hiện tại chắc chắn sẽ không đồng ý, chờ thêm đoạn thời gian lại nói. Lâm Tú ngây người công phu, đã bị nàng đẩy ra cửa phòng. Nhìn xem nàng cửa phòng đóng chặt, Lâm Tú chỉ có thể đi hướng một tòa khác. Cung viện, trong phòng, Tần Uyển tựa ở trên cửa, trong mắt ngấn đầy nước mắt, trên mặt lại mang theo ý cười. Cách chương